One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 166, khoảng cách cực dài đối vật ma đạo pháo. Hắn không tưởng tượng ra được sẽ là lựa chọn khác. Nhưng là, không phải nói Isga Đại Lục căn bản vốn không có cùng bọn hắn khiêu chiến thực lực à? Hakuen lạnh lùng, cả người hắn hư không một chỉ van. Cả người thình lình bạo phát ra một cỗ 10 phần bá đạo cường thế khí tức. Ánh mắt quét ngang, tỉ âm hết thảy. Hôm nay, các ngươi kết thúc. Lúc nói xong lời này, Hakuen liền như là đế vương truyền đạt thẩm phán về sau hướng phía van phương hướng hung hăng xung kích tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời trực tiếp phun trào ra một cỗ vô tận màu đen thủy triều. Chính là IBM đại quân. Công kích, Van không có chút nào do dự. Cả người thình lình hạ lệnh nói ra. Oanh, oanh, 50 chiếc tuần dương hạm bật hết hỏa lực. Trực tiếp kéo theo lấy vô số ma pháp trùng kích pháo hướng lên trước mặt Hakuen cùng IBM đại quân. Dâng trào mà đi, phanh, những ma pháp này trùng kích pháo uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là đối với Hakuen cùng IBM đại quân tới nói vẫn là kém một chút. Chỉ thấy vô số ma pháp quang mang tại thân thể của bọn hắn mặt ngoài lấp lóe, nhưng lại không đủ để tạo thành mảy may thương tổn nghiêm trọng. Hakuen lại không để ý tới cái này. Cả người hắn đã đi tới tuần dương hạm rộng rãi chủ hạm giáp 110 trên bảng. Đồng thời cùng Van tương đối đứng đấy. Van sao lông mày. Vẻn vẹn chỉ là như thế một tay, hắn liền có thể cảm giác được trước mặt cái này gọi là Hakuen gia hỏa. Tuyệt đối không là dễ dàng đối phó như vậy, cũng bởi vậy, liền nhìn thấy cả người hắn thân thể thình lình phun trào ra vô số ma pháp quang mang. Máy móc khôi lỗi, vô số máy móc khôi lỗi trực tiếp tại bong thuyền bên trong xuất hiện. Đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng cấp tốc bao vây lại. Những này máy móc khôi lỗi cũng không cho vấn đề nhỏ. Bọn hắn là một loại bị Van chế tạo ra có cùng bản thể chung ý thức tròn béo hình khôi lỗi. Với lại cũng có các loại biến hình công năng. Sau một khắc máy móc đám khôi lỗi liền đều giống như Transformer biến ảo thành vô số hình thể. Điên cuồng hướng lấy Hakuen phương hướng xung kích tới. Nhược điểm đặc hiệu binh. Van không có chút nào do dự, tại phóng thích ra máy móc khôi lỗi về sau, hắn vẫn là theo sát lấy ma pháp chế tạo ra đại lượng máy móc binh sĩ. Những này máy móc binh sĩ có thể phân tích đối thủ có thể sức yếu điểm. Sau đó lệnh tự thân sinh ra có thể khắc chế những này nhược điểm biến hóa. Biến thành có thể vừa vặn khắc chế đối phương năng lực trạng thái. Với lại tại cùng máy móc khôi lỗi phối hợp quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trực tiếp đem Hakuen cho phong tỏa tại bong thuyền. Báo cáo, thủ có nhược điểm, không có nhược điểm. Tại khóa chặt Hakuen trong nháy mắt, yếu pháp đặc hiệu binh liền trực tiếp thông qua ma pháp sóng điện não tình thế chuyển đưa cho Van. Không có nhược điểm, làm sao có thể... Van thẳng kinh ngạc mà nhìn xem nguy nhưng bất động đứng ở trung ương Hakuen. Hakuen lạnh lùng, cả trương ánh mắt sắc bén quét mắt một chút trước mặt Van. Sau một khắc cả người hắn liền bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn màu trắng ma pháp quang mang. Bong thuyền vì đó chấn động, một cỗ hoảng sợ khí lãng nương theo lấy ma pháp quang mang phun trào mà hướng phía bốn phía trực. Tiếp phát động mà đi. Phanh, tất cả đến gần nhược điểm đặc hiệu binh cùng máy móc khôi lỗi đều trực tiếp bị cỗ này ma pháp và sóng khí quét sạch trong đó. Sau một khắc toàn bộ vỡ ra, trở thành một đống đồng nát sắt vụn. Âm, sau một khắc cả chiếc tuần dương hạm nửa bộ phận trước liền bởi vì không thể thừa nhận ở Hakuen to. Lớn trùng kích mà vỡ nát ra, nhưng mà ai cũng không lo được những thứ này. Lúc này khắp nơi đều là tiếng oanh kích, chiến đấu 10 phần kịch liệt. Luyện chế, lúc này Van mãnh liệt chấn động, trực tiếp đem bốn phía tất cả tuần dương hạm hài cốt bên trong đem kim loại nguyên tố nhanh chóng đề luyện ra, đồng thời trực tiếp tổ hợp thành một thanh thật dài to lớn ma pháp vũ khí. Tuyệt đối không nên xem thường van luyện chế ma pháp. Nếu như nói tại tài liệu sung túc, thời gian sung túc tình huống dưới, hắn thậm chí đều có thể luyện chế ra phá hủy cả quốc gia vũ khí. Bất quá bây giờ Van hiển nhiên không có cái gì thời gian. Cùng Hakuen chiến đấu căn bản chính là giành giật từng giây mà đến. Mặc dù như thế, hắn hiện tại chỗ luyện chế ra tới thanh này thật dài ma pháp vũ khí đồng dạng không thể coi thường. Khoảng cách cực dài đối vật ma đạo pháo. Cái này là một thanh tại lực phá hoại, tầm bắn đều có rất cao siêu trình độ ma đạo pháo. Thậm chí ma đạo pháo đều có thể đem tại phía xa 400.000 mét bên ngoài mục tiêu phá hư vỡ nát với. Lại phá hư phạm vi to lớn. Đây tuyệt đối là Isga đại lục viễn xa không có khả năng tồn tại văn minh ma pháp. Thử nghĩ một hồi ma đạo pháo tại cự ly ngắn phía dưới oanh kích sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Khi ma đạo pháo bị Van nắm trong tay thời điểm, chỉ thấy một đoàn to lớn ma pháp quang mang nhanh chóng đang ngưng tụ lấy. Chỉ là thời gian một hơi thở, ma đạo pháo cũng đã kích hoạt lên. Oanh, một đoàn to lớn ma pháp quang mang theo thôn phệ hết thảy khí tức lực lượng hướng phía Hakuen. Vị trí hung hăng xung kích tới, những nơi đi qua hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Thậm chí ngay cả không khí đều không ngoại lệ. Hakuen lạnh lùng, hắn đồng dạng cảm giác được ma đạo pháo bên trong ẩn chứa uy lực cực lớn. Lúc này muốn né tránh, đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy cả người hắn tung người một cái, sau đó đem hai tay vây quanh ở trước ngực, đồng thời trong nháy mắt tiến vào Momonomi. Thân thể lực lượng cùng ma pháp dâng trào càng là trong nháy mắt bạo phát ra. Ầm ầm, ma đạo pháo chỗ phun trào đi ra cự đại ma pháp quang cầu giống như là thái dương. Tại cái này trong nháy mắt cũng đã chôn vùi Hakuen. Ầm ầm, to lớn ma pháp trùng kích trực tiếp ở trên bầu trời không ngừng nổ vang. Phát động đi ra khí lãng thậm chí đem đến gần hơn 10 chiếc tuần dương hạm đều cho trực tiếp băng liệt thành mảnh vỡ. Oanh, không khí tại chấn động, đại địa cũng đi theo đang run rẩy nứt ra. Lấy sơn cốc này làm trung tâm, mấy chục dặm khu vực bên trong đại địa toàn bộ sụp đổ. Cái này đủ để có thể thấy được van ma đạo pháo bên trong ẩn chứa uy lực. Chỉ là đáng tiếc là lấy van năng lực cũng bất quá là cuối cùng kỳ lực cuối cùng mới ngưng tụ vô số lực lượng phóng xuất ra một pháo, mà cái này một pháo, hắn lúc đầu là để dành cho Fiore Vương quốc. Bất quá tại cảm giác được Hakuen chỗ tồn tại uy hiếp lúc, Van vẫn là không có chút nào do dự trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Mà đạo pháo uy lực hắn biết, hắn không tin tưởng Hakuen có thể chạy thoát. Ầm ầm, mà đạo pháo uy lực đích thật là thập phần cường đại đến đủ để phá hủy hết thảy. Hakuen chỉ cảm thấy bị cái này cỗ cuồng bạo ma pháp lực trùng kích lượng cho bao trùm thời điểm. Cho dù là long hóa thân thể cũng trong nháy mắt nứt toác ra. Sát sát, một cỗ tiếp lấy một cỗ phun trào bạo tạc lực lượng. Trực tiếp đem thân thể của hắn cho một chút xíu xé rách trở thành mảnh vỡ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.